Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, xem nhiều. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lần trước giao thiệp với dầu hỏa kỳ hạn giao hàng thị trường thời điểm. Diệp Đông Thanh nhìn chằm chằm năm 2004 cái này một đám lên tăng giá thị trường. Lần này đầu tư thuộc về sớm liền quyết định tốt chuyện. Vì thế không tiếc tìm tới Bernie Madoff, từ ở trên tay hắn giá cao bắt được một số lớn tiền vốn. Không đạo lý bởi vì mất cót đám người lo lắng, liền để cho hắn buông tha lại một lần nữa được lợi nhiều tiền cơ hội. Nhắc tới, đầu tư thời gian tiết điểm coi như không tệ, nhưng khẳng định không phải tốt nhất. Trước mắt New York nơi này dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả đã đột phá 34 đô la. Lần trước mới 25-26 đô la. Nếu như tính luôn đòn bẩy, ý nghĩa hắn đã tổn thất một số tiền lớn. Làm ăn không kiếm tiền, có lúc thì đồng nghĩa với thua thiệt rớt. Không thiếu cơ cấu gần đây đã ở bộ hiện rời sân. Xem nhiều người kiếm đủ tiền, chủ yếu là bởi vì ăn rồi lần trước thua thiệt, cảm thấy rất có thể trong vòng thời gian ngắn lại tới một lần tránh vỡ. Chủ lưu ý tưởng không sai biệt lắm là như vậy. Đây cũng là mất cót tiên sinh các người cho là nên giảm thiếu lượng giao dịch, hoặc là đối với xông vào tràng một trong những nguyên nhân. Nhưng mà chân tướng thường thường tập trung ở một số ít trong tay người. Diệp Đông Thanh biết tiếp theo mấy trong năm đại thế là như thế nào. Trong thời gian ngắn có thể xuất hiện tương đối lớn chập chờn, nhưng tổng thể sẽ phơi bày ra dơ lên khuynh hướng. Hiện nay giá dầu cơ số còn nhỏ, vì vậy hắn cho rằng không cần phải quá mức lo lắng. Sinh dầu và bán dầu, thậm chí liền thu thuế đều có lợi có thể đồ. Cái này một đám giá dầu lên tăng phù hợp tất cả mọi người lợi ích. Trừ bần du nước cùng với không người chú ý người tiêu thụ cửa. Cứ việc theo Diệp Đông Thanh đến, thế giới đã bắt đầu đi về phía và kiếp trước bất đồng phát triển con đường. Nhưng mọi người tham lam sẽ không thay đổi. Nhìn một chút năm ngoái bùng nổ cuộc chiến tranh kia, vẫn là ở lúc mấu chốt xuất hiện. Diệp Đông Thanh có thể từ nơi này chút mạch lạc trong tìm được điểm mấu chốt. Ví dụ như lần này giá dầu lên tăng, hắn sớm ở chiến tranh bắt đầu sau đó cũng đã dự liệu đến. Từ mặt bên tới xem, mỗi lần chiến tranh sau lưng thường thường đều là do lợi ích khởi động. Gần đây giá dầu lên tăng cũng không ngoại lệ. Tổng hợp Diệp Đông Thanh đạt được tin tức xem, giờ phút này vào sân mua vào giá cả coi như tương đối thích hợp. 8 đến 10 lần không đều đòn bẩy. Bởi vì lần này xuất thủ quy mô khá lớn, tiền vốn bị phân tán đến New York và London hai nơi. Tạm thời chuẩn bị phân 2 tuần lễ thời gian lục tục mua vào. Giao nhận thời gian có chiều dài ngắn, để linh hoạt điều chỉnh thương vị. Mỹ dầu thô, tức nước Mỹ New York hàng hóa kỳ hạn giao hàng nơi giao dịch bên trong, ti dầu thô hợp đồng, ở giữa. Một loại ti hợp đồng là lấy nước Mỹ Đức khắc tát tư nhẹ thế chấp thấp lưu dầu thô là ngọn vật. Ở hiện hóa giao dịch trên căn bản, thành là thế giới dầu thô kế giá cả trong hệ thống trọng yếu tạo thành bộ phận. Tất cả nước Mỹ sản xuất hoặc tiêu đi nước Mỹ dầu thô. Ở kế giá cả lúc cũng lấy nhẹ thế chấp thấp lưu ti làm cơ chuẩn dầu. Và nước Anh bên kia bố luôn đặc dầu thô giá chênh lệch không lớn. Thành tựu toàn cầu hai cái lượng giao dịch lớn nhất dầu hỏa kỳ hạn giao hàng thị trường. Bên trong có đầu phải, cũng có quỹ công ty, không phải lời tổ chức, khóa quốc tổ chức, người người đầu tư đợi một chút, mỗi ngày lượng giao dịch đều vô cùng lớn, từ trong có thể thấy được không thiếu quốc gia bóng người. Tỷ như thiếu thiếu dầu hỏa tư nguyên viết bản, Hàn Quốc đợi một chút. Viết vốn là cái nước Nhật, hơn nữa tài nguyên nhu cầu tính tương đối lớn, cơ hồ mỗi một đại tông hàng hóa nơi giao dịch bên trong đều có bọn họ bóng dáng. Người bình thường căn bản tiếp xúc không tới nguyên vật liệu cái này một vòng. bọn họ cũng bỏ tiền mua nhập đi qua chế biến và nói giá cuối cùng hàng hóa. Gần đoạn thời gian tới nay dầu thô giá cả tăng bức kinh người. Cho tới nhiều không hai bên đánh cờ thế cục hơn nữa rõ ràng. Diệp Đông Thanh vào sân ngày đầu, sẽ dùng thêm đòn 74 tỷ USD đơn đặt hàng. Thành công đem dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả kéo cao 30 sen. Bất quá không kéo dài bao lâu lại ngã xuống, sau đó lại một lần nữa bắn ngược. Không đưa tới quá lớn chập chờn, dẫu sao chẳng qua là 4 tỷ USD mà thôi. Ở gần đây lượng giao dịch tăng vọt dưới tình huống. Ở toàn cầu dầu thô thị trường giao dịch bên trong còn tung không dậy nổi bao lớn sóng gió. Bất quá đủ để cho rất nhiều tâm trạng căng thẳng những người đầu tư chú ý tới hắn. Nhiều mặt trận doanh tự nhiên cảm thấy cao hứng. Diệp Đông Thanh năm ngoái hai lần ra tay cũng lấy cáo tiệp hạ màn. Bọn họ cảm thấy điều này có thể mang đến vận khí tốt. Nhóm dê hiệu quả ở buôn bán lãnh vực tùy ý có thể gặp. Xem nhiều người, dầu thô giá cả ngã xuống có khả năng thì biết giảm nhỏ. Đối với Diệp Đông Thanh tự mình mà nói, loại này kỳ hạn giao hàng quy mô có thể so với trực tiếp đi Las Vegas đánh cuộc tiền kích thích. Nhiều, gần đây có thể quá hấp dẫn đến hắn làm ăn đã không nhiều. Cân nhắc đến trước mắt giá trị con người, vận dụng một khoản tiền lớn như vậy sao kỳ hóa, tuyệt đối coi như là trận hào đánh cuộc. Nếu đã làm ra quyết định, MacCord tiên sinh cũng chỉ không nói thêm nữa. Sáng sớm hôm nay hắn liền chạy tới phố Uôn, và đám kia khóa quốc đầu được cùng với khoán thương môn nói chuyện làm ăn. Phương diện ngân hàng cũng phải câu thông cân đối tốt. Lão Bernard cái này bút tiền vốn coi như là đầu tư riêng. Bị giam quản hơn nữa tiểu. Vốn lưu động động phương diện có thể hơn nữa linh hoạt chút. Diệp Đông Thanh vừa đến phòng làm việc liền mở ra số liệu phần cuối cơ hội. Trước xem Apple, Netflix cùng công ty giá cổ phiếu. Gần đây lên tăng tình thế tương đối khá. Ngay sau đó đem hình ảnh dừng lại ở nước Mỹ nơi này giá dầu trang bìa lên. Con số đang trên dưới 3 động, $34.18 một thùng. Không tính là tiền phí tổn đợi một chút. Hắn vào tay đều giá cả là $34.26. Tương đương với 100 triệu 1.000 hơn 6 triệu thùng dầu hỏa. Đủ toàn cầu tiêu hao một ngày nhiều. Trước mắt toàn cầu mỗi ngày ước chừng tiêu hao hết hơn 80 triệu thùng dầu hỏa. Cân nhắc đến bảo tồn chi phí, cơ hồ không có công ty sẽ thời gian dài để dành. Vậy sản xuất hoàn chỉ bán hết. Năm ngoái tháng 2 giá dầu lên tăng thời điểm, có vận dầu thuyền ngừng ở trên mặt biển không muốn báo quan. Dẫu sao nhiều dừng lại 1-2 ngày, có thể liền đem nhiều lần tiền chuyên chở cho kiếm về. Gần đây loại chuyện này lại một lần nữa xuất hiện, giá dầu ổn định leo cao, đem toàn bộ sản nghiệp liên cũng mang động lực, người tiêu thụ cửa tổn thất lớn nhất, giá dầu thường xuyên đi lên điều chỉnh, ý nghĩa bọn họ muốn tốn nhiều tiền, chơi kỳ hạn giao hàng, xa so đầu tư Internet sản nghiệp hơn nữa kích thích, mặc dù Internet sản nghiệp định trước có thể là Diệp Đông Thanh mang đến nhiều hơn lời. Nhưng quá trình lộ vẻ được hơi nhàm chán chút. Ngày hôm nay bày ở trước mặt hắn hợp đồng thì càng giống như là đang đánh cuộc. Giá dầu mỗi chập chờn 1 sen, đối với hắn mà nói cũng ý nghĩa trên $1 triệu lời hoặc là tổn thất. Người bình thường cả đời có thể kiếm được mấy cái $1 triệu. Cho tới trưa thời gian tốn ở liền xem tin tức cùng với xử lý thủ tục các loại vấn đề lên. Chỉ là điện thoại liền đánh ra hơn 10 cái. Hôm nay là chủ nhật. Tuyệt đại đa số nhân viên không đi làm. Vì kỳ hạn giao hàng chuyện, bộ phận nhân viên bị cưỡng ép lưu lại làm thêm giờ. Không có biện pháp, ai bảo Trung Đông bên kia thứ bảy nghỉ ngơi. Chủ nhật liền bắt đầu đổi trác đâu. Người cần nghỉ ngơi, nhưng kim tiền cho tới bây giờ cũng không nghỉ ngơi. Chọn một tương đối hỏng bét vào tay kỳ. Diệp Đông Thanh rất nhanh tổn thất hết hơn $10 triệu. Không sai biệt lắm 40 Rolls Royce Phantom cứ như vậy không có. chí ít tạm thời không có. Cái này làm cho hắn có chút khó chịu. Đều là lỗ mũi chó. Tiểu Edward đột nhiên tới cửa viếng thăm. Tóc rối bời, có thể chưa giặt đầu liền ra cửa. Hắn ngồi ở Diệp Đông Thanh đối diện. Tinh thần 10 phần hỏi dò. Ta nghe nói ngươi xem tăng dầu thô kỳ hạn giao hàng. Như thế nào? Lần này có nắm chắc hay không? Yên tâm, cho ta người thứ nhất tin tức. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsuong/chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.